Chương 154, dự thích. Canh thứ nhất phó phó phó phó phó bể ỉ trên hai tay lấp lánh bạch sắc quang mang, sau đó hóa thành từng đạo màu trắng lưu quang gai nhọn phá không mà ra. Sở Sĩ thở thấy thế chỉ có thể dừng lại thế công, dương cánh xuyên thẳng qua tại tin mỉ sẽ trong công kích. Mặc dù tin mỉ sẽ công kích số lượng kinh người, nhưng là Sở Sĩ thở tránh né lại đồng dạng tinh diệu, đúng là không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Rốt cục xông ra tin mỉ sẽ phong tỏa bay lên thiên không. Bệ ý thì tung xuống tộc sở kẹt đi, dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng đối bệ ý thì nói ra. Chỉ gặp bệ ý thì hai tay bên trên hiện ra trận trận màu tím khí thể, sau đó bệ ý thì tùy nẹ hệt lệ hướng phía không trung vung lên, chỉ gặp từng khỏa bước lên màu tím khí thể hình cầu bay về phía không trung, sau đó rất nhanh lại rớt xuống, rơi trên mặt đất lập tức nổi lên một trận hào quang màu tím, bất quá rất nhanh lại biến mất. Tốt chiến trường bố trí xong. Bệ ý sử dụng quyền ở tộc gặp tộc sở kẹt sử dụng thành công, dương lập tức mở miệng nói, chỉ gặp bệ ý hiểu nghe tiếng trên thân lập tức lấp lánh ngân sắc quang mang xông về sở xì thở. Sở xì thở thấy thế vội vàng tránh né, lại vẫn là hơi bị khí lưu đánh trúng cánh, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, ngay tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Xì xì thử ô sở xì thở lập tức cảm giác toàn thân giống như tốc điện, truyền đến một trận thống khổ, giống như dưới chân có vô số kim châm. Đồng thời mặt đất một bộ phận phạm vi, phải tiếp tục nổi lên tử sắc quang mang, đây chính là tộc sở bãi kết, có thể bảo trì lưu lại ở đây bên trên, nếu tiếp xúc mặt đất, liền lại nhận tộc sở bãi kết tiếp tục độc tố công kích ảnh hưởng hội sẽ tiêu hao bổ kẹ mẩn thể lực, đồng thời còn nhưng có thể lâm vào trúng độc trạng thái. Thừa dịp hiện tại, bệ ý sử dụng dọn hỏa sẩn thấy cảnh này, kế sách có hiệu quả, dương lập tức đối không bên trong bệ ý hiệu mở miệng đạo. Bệ ý hiểu nghe tiếng tay hai tay gai nhọn hiện ra thập tự trạng thái, trên hai tay phát ra hào quang màu tím thẫm, đột nhiên vung ra, sắc bén gai nhọn trên không trung chém ra một đạo hình chữ thập trạng lưỡi dao bí mật mang theo kịch liệt độc tố hướng xuống đất sở xỉ thờ bay đi. Âm trung kích trong nháy mắt, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức khơi dậy đầy trời khói tính, chung quanh cái khác sở xỉ thờ thấy thế lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nếu là thủ lĩnh của bọn hắn bị đánh bại. Vậy liền mang ý nghĩa bọn chúng nhất định phải từ bỏ nơi này, trở lại cái kia bị lửa thiêu hủy đất hoang đi, thử ở giữa ai muốn đi qua như thế cuộc sống đâu. Hạt chỉ gặp lúc này, khói tính trung chuyển tới một trận tiếng kêu, chính là sở xỉ thở tiếng kêu, nghe cái này âm thanh âm tựa như hoàn toàn không có có ảnh hưởng, sau đó chỉ thấy phiêu tán sương mù xuất quan một tia dị dạng, sương mù vờ ơ y ma cải biến quy tích, hiện ra xoắn ốc xoáy hình dạng, vờ ơ y ma tạo thành cùng loại tùy tơ. Sau đó đột nhiên bộc phát ra, chỉ gặp bụi mù bị tách ra bên trong sở xí thở. Lúc này đúng là lấy tự thân làm trung tâm, thân thể nói cho xoay tròn lấy, hai tay thang đao mở ra giống như là chốc ra, khi xoay tròn đạt đến một cái cực tốc trình độ về sau, sở xí thở mới lập tức ngừng lại, sau đó đột nhiên giang hai tay ra, chỉ gặp sở xí thở trên thân lấp lánh ra một cỗ lời ấy kim sắc quang mang, đồng thời hai tay thang đao, giống như trở nên càng thêm sắc bén. Cái kia là sở vật đan sở sao thì ra là thế, dùng chiêu múa đỡ được công kích, đồng thời còn tăng cường tự thân lực công kích sao, xem ra có phiền toái. Nhìn trước mắt sở xí thở, Dương lập tức nhìn ra bảy chiêu thức của nó. Một chiêu này Dương nhớ kỹ tại rồ ở tổ liên minh ạ dạ lệ táo đạo quán huấn luyện ra bù si, hắn sở xí thở đã từng sử dụng tới một chiêu này, cái này đến đỡ được trùng hệ vổ kẻ mẩn e ngại hỏa diễm tuyệt chiêu. Đám người kinh ngạc đồng thời. Cái khác sở xỉ thở lại nhặt lại hy vọng, hưng phấn kêu to. Sau một khắc chỉ gặp sở xỉ thở song đao dơ cao, không khí khí lưu không ngừng ngưng tụ, lại lần nữa sử xuất Eslas, mang theo mãnh liệt phong nhận hệ nở gỉ bản đánh út về phía bể y hiệu. Dương thấy thế lập tức mở miệng no y sử dụng đủ tự tim, kế tiếp là quyệt ở tặc đủ tự tim một chỗ, chung quanh mấy chục cái phân thân xuất hiện, sau đó mấy chục cái phân thân đồng thời làm ra quyệt ở tặc, không chung mở ơ. Y dì chu cờ đạo ngân sắc điện quang đồng thời hướng phía sở xỉ thở phong đi, đã thấy sở xỉ thở cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng bộ dáng, hai tay mở ra, thân thể lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, tạo thành kín không kẽ hở vô hình áp lực tưởng tất cả phân thân va chạm trên người sở xỉ thở lập tức toàn bộ biến mất, mà lúc này bệ y hiệu bản tôn lại là xuất hiện ở phi thiên bọ ngựa ngay phía trên gặp qua một chiêu này sở vật đan sở uy lực dương. Tự nhiên biết ứng làm như thế nào phá giải một chiêu này. Bệ ý hiệu một lần nữa ruột hỏa sần ầm ruột hỏa sần, trực tiếp từ sở xỉ thơ ngay phía trên rơi xuống, ầm ầm một tiếng, chỉ gặp trong sương khói, Sở Sỉ Thở từ trong xương khói ngược lại bay ra ngoài, con quay nhược điểm vốn chính là ngay phía trên. Sở Sỉ Thở mặc dù không phải con quay nhưng là nguyên lý là giống nhau, bị đánh trúng bay trời bỏ ngựa lập tức bản thân bị trọng thương, lui lại đồng thời, lại lần nữa xúc động tộc sở kẹt toàn thân lại lần nữa bị tộc sở kẹt độc tố công kích. Hô hô hô hô chỉ gặp Sở Sỉ Thở một tay chống đỡ mặt đất, đồng thời không ngừng vọt lấy khí, nói thật, thực lực của nó rất mạnh. Nhưng dù sao cũng là hoang dại bộ kẹ mẩn, không giống bể y có dương chỉ điểm, thực sở kết ảnh hưởng tăng thêm dọn tỏa sần công kích, đã để nó thụ thương không nhẹ. Ngay lúc này, chỉ gặp Sở Sỉ Thở thân thể bỗng nhiên tản mát ra một trận kỳ dị hoàng sắc quang mang 3.5 o cái kia là Sở Sỉ Thở chẳng lẽ là sở bồm đặc tính nhìn xem cái kia quang mang, chỉ gặp Sở Sỉ Thở nguyên bản. Thở dốc dần dần ngừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên thân quang mang nhưng không có tán đi. Đột nhiên giang hai tay ra, hai tay thang trên đao toát ra hào quang màu đỏ thắm, là Sở Sỉ Sô, xem ra giống như là muốn làm đánh cược lần cuối dáng vẻ. Sở Sỉ Sô liền dùng Sở Sỉ Sô đối kháng lên đi bệ y thiểu nghe tiếng đồng dạng mở ra tuy nẹ lệ, đồng thời tránh rượu ra hào quang màu đỏ thắm, hai cái bổ kẹ mần đồng thời xung ra, tuyệt chiêu va chạm trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại uy lực, hạ một khắc chỉ gặp bệ y thiểu lại bị đánh bay ra ngoài. Mở ra cánh lợi dụng cánh làm lực cản mới miễn cưỡng đã ngừng lại lui lại.